Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 898, hậu trường livestream trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream hóng hớt, không sợ chuyện lớn, cười rộ lên, vị ngũ thông thần này chắc tưởng mình đang dạo chơi trốn lầu xanh nhỉ. Con gái bây giờ so với thời xưa đúng là phóng khoáng hơn nhiều. Nhưng quản lý cũng chặt chẽ hơn xưa. Trước kia lầu xanh hợp pháp, giờ thì chỉ có nước hát, bài, nước mắt sau song sát. Thôi, dù là thần thánh cũng phải tuân thủ pháp luật. Sự xuất hiện của đội chống mại dâm bên ngoài như ném đá xuống ao, khiến mọi người trong phòng náo loạn. Quý bà đại gia run rẩy túm lấy túi sách, thấy Trương Nguyên vẫn đứng im tại chỗ, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, bực bội nói, còn ngây ra đó làm gì, chạy, mau, bị đội chống mại dâm tóm được thì toi đời. Cô ta nhắc nhở anh ta không phải vì còn lưu luyến gì anh ta, mà là nếu anh ta bị bắt thì thân phận khách mua dâm của cô ta cũng bị lộ. Ngũ thông thần chẳng hề nao núng, vắt chéo chân, sao nào, cái đội chống mại dâm ấy có phải thiên binh thiên tướng đâu mà sợ. Ta đường đường là ngũ thông thần, từ bao giờ lại sợ người phàm, cứ để bọn họ tới đây. Quý bà đại gia, cô ta biết anh ta không hiểu chuyện đời, lại nghe anh ta nói nhà ở ngoại ô, cứ tưởng anh ta là người nhà quê nên mới ngây thơ như vậy. Giờ mới biết đối phương không phải người. Trước kia cô ta thấy sự ngây thơ ấy là một kiểu thú vị, giờ thì chỉ thấy sốt ruột đến dậm chân. Anh đừng có ngốc nữa, cái đội chống mại dâm đó còn đáng sợ hơn cả thiên binh thiên tướng đấy. Mau theo tôi đi lối cửa sau. Thiên binh thiên tướng chỉ có thể khiến người ta xê hát ế tê về mặt thể xác, còn đội chống mại dâm lại có thể khiến người ta xê hát ế tê về mặt xã hội. Nếu để gia đình biết chuyện này, cô ta thà xê hát ế tê còn hơn. Cô ta nén nỗi sợ hãi trong lòng, kéo tay ngũ thông thần, lôi anh về phía sau. Bàn tính, hội sở này rất cao cấp, tính bảo mật rất cao, cũng không biết sao bị đội chống mại dâm phát hiện được. May mà phía sau có một lối thoát hiểm mà. Khách quen đều biết, đi đi, mau theo tôi ra khỏi đây. Ngũ thông thần hất tay cô ta ra, hào hứng nói, còn mạnh hơn cả thiên binh, thiên tướng à, vậy ta phải xem thử bản lĩnh của bọn họ thế nào. Thời thế đổi thay, tín ngưỡng hưng thịnh của anh ta giờ suy tàn đến thảm hại. Thực lực giảm sút nghiêm trọng, sức chút nữa thì hồn phi phách tán. Anh ta khó khăn lắm mới hút được chút tinh khí, bồi bổ nguyên khí cũng chỉ như muối bỏ bể. Tuy nhiên, dù sao thì đối phó với đám người phàm này cũng quá đủ. Quý bà đại gia không muốn để anh ta ở lại, nắm chặt lấy tay anh ta, muốn lôi anh ta đi. Tôi xin anh đấy, tôi gọi anh một tiếng anh Lâm được chứ? Đi mau đi, chồng tôi không chịu nổi mấy chuyện này đâu. Ngũ thông thần như con lừa cứng đầu, không chịu nhượng bộ, không đi, ta sẽ không để loài người điều khiển. Hai người giằng co, bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất. Đội chống mại dâm đã vào cửa, ngũ thông thần căn bản không biết chống mại dâm là gì. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn, một nhóm người mặc áo xanh, khí thế hiên ngang đang đứng trước mặt mình. Vừa vào cửa, họ đã quát lớn, giao điện thoại ra đây. Ngồi xổm vào góc tường, tay để sau đầu, nhân viên của hội sở không kịp chạy, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xổm vào góc tường, ôm đầu, cả sảnh lớn, chỉ có ngũ thông thần đứng thẳng người, vẻ mặt lấc cắc, người biết ta là ai không mà dám bắt ta. Cảnh sát thật sự không biết anh ta là ai, nhíu mày nói, anh là trai bao, còn có thể là ai? Anh ta lật sổ ghi chép, nói mau, anh làm ở đây bao lâu rồi? Ngũ Thông Thần thản nhiên. Cũng khoảng 2 tháng rồi. Anh đã tiếp bao nhiêu khách? Ngũ Thông Thần bẻ ngón tay đếm mãi không hết. Chắc khoảng hơn 300 người. Cụ thể bao nhiêu thì không nhớ rõ. Cảnh sát, những người khác, trung bình một ngày tiếp 15 người. Không sợ kiệt sức mà trời đất, máy đóng cọc người à. Cảnh sát có chút sững người. Tưởng anh ta đang nói đùa. Không để ý, nghiêm mặt nói, anh có biết mình phạm tội gì nên bị bắt không? Ngũ Thông Thần nói như lẽ đương nhiên. Ta ở đây với người ta hòa thuận vui. Vẻ là các người cứ xông vào quấy rầy ta. Rõ ràng là các người phạm lỗi. Ta còn chưa gây chuyện với các ngươi. Các ngươi lại dám gây chuyện với ta. Cảnh sát hơi sững sờ. Gái mại dâm và trai bao khác trong hội sở đều im thin thít. Ngồi xổm ở góc tường. Mặc cho người ta còng tay mình. Cách chương.